Khi một người hành trì ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện như vậy có thể xảy ra. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người hành trì thân thiện hành, do nhân thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện hành ấy, có thể sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu khi một người hành trì thân thiện hành, do nhân thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện hành ấy, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi một người hành trì khẩu thiện hành, vân vân, như trên, hành trì ý thiện hành, do nhân ý thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng, sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một người hành trì khẩu thiện hành, vân vân, như trên, khi một người hành trì ý thiện hành, do nhân ý thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Sự kiện như vậy có xảy ra. Cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về xứ phi xứ. 132. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: thật phi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, pháp môn này có tên gì? Do vậy, này Ananda, ông hãy thọ trì pháp môn này là đa giới. Hãy thọ trì pháp môn này là bốn chuyển. Hãy thọ trì pháp môn này là pháp kính. Hãy thọ trì pháp môn này là trống bất tử. Hãy thọ trì pháp môn này là vô thượng chiến thắng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.